Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1529, chương 1546, người chết chính là tốt nhất giải thích. Khang Hy các loại thân, hai cái bị thạch đầu tử sống lại nhân vật then chốt. Bị giang càng có thể bên dưới ngao bái, cưỡng ép bắt, muốn chảm sát. Thật may thạch đầu tử tới cũng nhanh, đến đúng lúc, chủ yếu hơn, hay lại là Lục Nhĩ Mi Hầu Tôn Đạo Không, có thể nghe thấy một ít đặc thù tiếng lòng. Ở Khang Hy Đại Đế, kêu thạch đầu tử vị này bàn cổ phụ thần thời điểm. Hắn vội vàng thông báo thạch đầu tử, đoàn người mới vừa ra tốc đến cực đoan, lợi dụng Lý Bạch hóa thân mà ra. Toàn lực cưỡi thanh bình kiếm siêu tuyệt tốc độ, vào lúc mấu chốt nhất, nghìn cân treo sợi tóc tới, cưỡng ép giải cứu Khang Hy còn có cùng thân hai người. Hơn nữa nói, Lý Bạch cùng Điển Vi lưỡng cá nhân cực hạn phối hợp. Trong tiền hậu giáp công, giết trong chớp mắt ngao bái thủ hạ hơn 10 người, thành công để cho thạch đầu thoát ra khỏi thủ đến. Nghiên cứu một chút khống chế lực cường hãn, cũng coi như là tìm tới ứng đối chi phương. Hiu hiu hiu, Lý Bạch kiếm khí không có nhận được chân chính ảnh hưởng, liền dẫn 19 thậm chí 20 phẩm thiên tiên thực lực quẹo cua một cái đi tới trước mặt ngao bái, coi như là tiến hành một cái mở đầu dò xét chi chiêu. Đối mặt cường thế Lý Bạch, ngao bái thực lực bản thân trên căn bản là không đáng chú ý. Trong ánh mắt có một tí vẻ lo âu ánh sáng. Bất quá, ngao bái có thể đi đến mức hiện nay cũng không phải là bạch kéo. Thân hình tại chỗ chuyển động một cái, hai tay khép mở giữa, một cổ khổng lồ khí tự trong thân thể của hắn đột nhiên bộc phát ra. Đón lấy, đạo này khí cùng thân thể của hắn một tuần, tạo thành một cái có đi kết giới giấy thông hành, hơn nữa có nhiều loại đạo lực vào lúc này quanh quẩn trên đó, gia tăng hắn công pháp trên lực lượng phòng ngự, kim cương bất hoại đồng tử công, kim trung cháo, thiết bố sam, thập bát la hán màu đồng dưới thân người, không phá thần công chuyển. Ngao bái công pháp danh xưng tựa hồ có chút trưởng, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn thực lực cường đại. Thạch đầu tử có thể nhìn ra được, ngao bái ở nhập đạo trước cũng là vũ hành người, hắn hẳn là thập phần thờ phượng không xấu thể tồn tại. Giống như là hư trúc tu hành kia cái gọi là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn công một dạng, đem biết đủ loại kim cương công pháp hợp hai thành một, tạo thành bây giờ không phá thần công. Tổng hợp nhập đạo sau này, cũng quả thật có thể cho gọi ra trong thiên địa cường hãn nhất nặng hơn phòng ngự đạo lực. Thí dụ như, kim cương nói, không xấu nói, bất diệt nói, không phá nói, hỗn nguyên như một đạo, lực chi đại đạo vân vân tương đương, chư vị cũng hẳn nhìn thấy. Trừ đủ loại phòng ngự hoặc là không xấu loại hình nói trở ra, hắn còn có trong thiên hạ cửu đại bản viện một trong lực chi đạo. Cho nên thực lực của hắn vượt qua rất nhiều thiên tài trong thiên tài quá nhiều. Bây giờ hắn có thể đủ phát huy được lực lượng, trên căn bản đúng là chỉ có thứ sáu các loại thiên tiên thập bát phẩm cực hạn độ cao. So với tiến vào đệ thất đẳng thiên tiên Lý Bạch mà nói, kém một chút, nhưng là hắn tuyệt đối phòng ngự lực. Còn có hắn lực chi đại đạo, cũng để cho hắn ở Lý Bạch sắc bén kiếm đạo hà. Tùy tiện phòng thủ tự mình, chỉ nghe đương đương đương đương đương, từng tiếng liên miên vô cùng thanh thúy thanh thanh âm. Truyền tới, dù cho Lý Bạch kiếm đạo cao tuyệt, thủ pháp thông thiên, cũng không thể phá đối phương vòng phòng ngự. Chẳng qua là, vô cùng kiếm ý bên dưới, kiếm pháp không ngừng đánh vào, quả thực là đẹp mắt có thể, lại không làm được hữu hiệu phá vỡ chuyện. Thật ra thì đi, Lý Bạch thanh bình kiếm nếu như gần người chém lời nói của ngao bái, dù cho hắn lại có thể phòng ngự, chỉ sợ cũng là uổng công. Nhưng Lý Bạch còn không có cái cơ hội kia. Thời điểm Ngao Bái trong thân thể ra lại một cổ trường khống giả lực, trong nháy mắt liền đem đủ loại kiếm khí đồng loạt tiêu trừ hầu như không còn, đồng thời cũng bức bách cần phải gần người Lý Bạch, chỉ đành phải lui kiếm phòng ngự, rút người ra rời đi ngay phía trước, không dám cùng chi chân chính giao phong. Đây cũng không phải Lý Bạch kinh sợ, mà là khống chế lực quá mức quỷ dị cường đại. Thạch đầu tử đã truyền âm để cho hắn lui bước, lúc này mới rời đi. Nếu không, Lý Bạch thật đúng là muốn thử một lần Ngao Bái thần thông không thể. Chư vị khoan động thủ đã, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó không có nói rõ. Ngao Bái cũng vào lúc này dừng tay, đối với đối diện mấy cái cường đại nhân vật, nội tâm của hắn cũng là tương đối kiêng kỵ. Hơn nữa, thạch đầu tử sử dụng là hư vô chi lực, còn có hư vô nguyên loại, từ trên căn bản mà nói, không phải là người một nhà mới đúng không? Kết quả là, ở ngoài mặt như vậy ngăn lại sau này, hắn còn len lén truyền âm hỏi thạch đầu tử nói, vị bằng hữu này, không đúng, là vị này thần sứ đại nhân, ngài có phải hay không lầm cái gì? Ta Ngao Bái, mới là các ngươi bằng hữu. Sát nắm giữ nhân hoàng khí Khang Hy cùng hắn thuộc hạ cùng thân, để cho ta tới làm hoàng đế hẳn là rất chính xác sự tình. Vì sao ngài muốn ngăn trở ta còn cứu bọn họ? Này có chút không nói được a. Ngao Bái một mực ở giả bộ thánh nhân, lừa gạt người, cải tạo thành ngoại vực thiên ma các loại cao thủ, cho nên hỏi những vấn đề này thời điểm hắn tương đối mịt mờ, không muốn để cho người khác nghe. Mà nơi này thạch đầu tử nhưng là bất đồng, hắn căn bản là một cái giả phụ thần, tới nơi này là vì giết chết Ngao Bái. Kết quả là ở Ngao Bái ngốc trong mắt, thạch đầu tử một thân hư vô chi lực trực tiếp bao phủ toàn trường, sau đó thân hình cao lên, lấy cư cao lâm hạ tư thái chất vấn Ngao Bái nói, tốt ngươi một cái Ngao Bái, ngươi còn biết ngươi có hư vô tiên quân cấp trên sao? Giang Càng nhưng cũng có nói qua cho ngươi, không cho tổn thương Khang Hy, muốn sử dụng dụ dỗ sách lược, một chút xíu chiếm đoạt Đại Thanh đúng không? Có thể ngươi ngược lại tốt, lại muốn đối với Khang Hy động thủ, ngươi còn có đem chúng ta những thứ này thần sứ coi vào đâu sao? Ta xem, nơi này ngươi mọi chuyện đều có thể buông xuống, đem các loại rác dưới biến thành ngoại vực thiên ma sự tình cũng không cần ngươi làm, chúng ta sẽ lần nữa tìm một cái thay thế ngươi. Hừ, thạch đầu tử một tiếng này âm thanh chất vấn có thể nói là tương đối sắc bén dứt khoát, cũng cùng lúc này cũng coi là hoàn toàn tố giác Ngao Bái thân là hư vô tiên quân người sự thật. Trong lúc nhất thời, những thứ kia còn chuẩn bị phụng hắn là thánh nhân, kỳ vọng lấy được hắn bố thí, hơn nữa dẫn vào cái gọi là thế giới cực lạc những người tu hành. Tất cả đều là sửng sờ, sau đó chính là mặt đầy kinh hoàng, từng cái giống như bị giật mình con cừu một dạng cấp tốc lui bước. Còn có người, cũng chỉ Ngao Bái cùng Khang Hy bắt đầu nói, ngươi, Ngao Bái đại nhân. Ngươi lại là hư vô tiên quân người. Trời ạ, chúng ta rốt cuộc làm gì? Chúng ta Khang Hy đại đế còn có cùng đại nhân, lại bị tự chúng ta biến thành ngoại vực thiên ma. Chúng ta sai, đại đế, tha thứ chúng ta a. Đại đế tha thứ chúng ta. Ngu dân môn, rốt cuộc giác tỉnh, đáng tiếc Khang Hy đã là một bức ngoại vực thiên ma bộ dáng. Thập phần đau lòng. Khang Hy cùng thân lưỡng cá nhân, như thế nào đi an ủi những thứ này ngu dân, liền không nói trước, nơi này Ngao Bái, cũng là tâm tình tương đối tồi tệ, cả người không nhịn được lui về phía sau một cái mãnh lui. Hắn bị hư vô tiên quân còn có Giang Càng có thể, đồng thời vứt bỏ sao, nhìn dần dần đến gần mấy người cao thủ, hai tay ngao bái liên tục đong đưa nói. Không không không, các người đừng hiểu lầm. Ta chỉ là nhất thời chơi đùa mà thôi. Ta cũng không mắc phải cái gì sai lầm lớn. Người một nhà chúng ta còn có thương lượng. Nghe ta giải thích trước. Giải thích, người chết chính là tốt nhất giải thích. Thạch đầu tử, băng lãnh vô tình nói. Ánh mắt chuyển một cái. Đã hiệu lệnh Lý Bạch cùng Điển Vi. Tầm xa xuất thủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.